Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 1. Trong khu rừng rậm rạp có lão giả ngồi trên tảng đá như lão tăng nhập định. Xung quanh được phủ kín bởi hàng hà sa số những cổ thụ có màu đen huyền cao rợp trời. Rõ ràng là giữa trưa nhưng lại không có tia nắng nào xuyên qua tán lá. Đây là điểm đặc trưng nhất của Hắc Lâm, một khu rừng rậm tối tăm và ẩm thấp quanh năm. Que, que, que. Tiếng khóc chợt vang lên phá vỡ sự yên tĩnh chung quanh. Quái lạ, chẳng lẽ ta nghe nhầm? Lão tự hỏi mà cũng không tin vào tai mình, giữa rừng rậm tràn ngập yêu thú lại xuất hiện trẻ con. Lão phóng đi như cơn gió hướng về phía tiếng khóc thì thấy một hài nhi bụ bẫm còn đang được quấn trong khăn bông. Này! Có ai ở đây không? Lão vận chân khí hét lên, tiếng hét đinh tai nhức óc khiến yêu thú xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. Rồi có vẻ như để chắc chắn, lão sử dụng thần thức quét xung quanh 100 dặm nhưng rõ ràng không thấy ai, lão xoay lưng bỏ đi. Ách, giữa đàn ai lại muốn quàng vào cổ chứ? Ngươi tự sinh tự diệt thôi. Nhưng khi vừa quay đi thì lại có gì đó giữ lại. Quái lạ, một ma tu như ta lại động phàm trần ư? Rồi lão thở dài rồi bước lại gần hài nhi thì thấy một viên ngọc bội khắc chữ Trần đang đeo trên cổ đứa bé. Ta gặp ngươi xem như là duyên vậy thì đặt ngươi tên là Trần Duyên để nhắc nhở ngươi cũng như ta tránh xa duyên nợ phàm tục để có ngày vấn đỉnh cửu thiên. Lão ôm lấy đứa bé rồi đạp mây. Mớ tức sau liền xuất hiện phía trên một ngọn núi mà đỉnh của nó như lưỡi kiếm đâm xuyên qua tầng mây. Đây là Ma Kiếm Tông, là nơi ta tu luyện và cũng chính là nhà sau này của ngươi. Lão thì thầm với đứa bé. Xuân đi thu đến, đứa bé năm nào đã trở thành một thanh niên khôi ngô. Nhưng lúc này hắn đang ngồi nhập định trên bồ đoàn, từng giọt mồ hôi thấm đẫm gương mặt. Bỗng dưng hắn phun ra một ngụm máu, mặt trở nên tái nhợt. Lại thất bại lần nữa, đây là lần thứ mấy rồi? Ông trời, tại sao ông lại bất công đến vậy? Trần Duyên hét lên trút bỏ cơn tức giận. Thiên phú tu tiên quyết định bởi hai thứ, đầu tiên là kinh mạch, thứ hai là đan điền. Kinh mạch như vòi nước, linh khí lấy được càng nhiều phụ thuộc kinh mạch có lớn, dẻo dai hay không. Đan điền như hồ trữ nước, đan điền lớn thì chứa được nhiều linh khí, trong lúc sử dụng pháp quyết hay đột phá không dẫn đến tình trạng thiếu hụt chân khí. Bản thân ta có kinh mạch lớn so với người khác gần như gấp đôi, mà đan điền thì lại quá nhỏ, tích trữ chân khí không đủ. Thân là luyện khí tầng 3 mà khống vật quyết nho nhỏ của luyện khí tầng 1 mà không thi triển được. Trần Duyên thầm nghĩ. Rồi hắn đứng lên đi ra khỏi phòng tu luyện, bước đến trước động phủ thì thấy truyền tinh phù. Bóp nát thì biết là của sư phụ hắn gọi hắn đến, lập tức phong bế động phủ rồi mở ra huyễn trận, lấy tốc hành phù dán vào chân rồi phóng thẳng đến chỗ sư phụ. Duyên nhi vào đi. Trần Duyên vừa đến gần động phủ chưa kịp sử dụng truyền tinh phù thì bỗng nghe tiếng của sư phụ vang lên trong đầu. Thỉnh an sư phụ. Trần Duyên từ từ tiến vào, chắp tay cúi đầu thật sâu thể hiện sự kính trọng đối với sư phụ. Phía trước Trần Duyên là một lão giả ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, cũng chính là người đã mang hắn về từ rừng rậm. Kỳ lạ một điều, lão gỉ gần như không thay đổi gì so với 15 năm trước. Duyên nhi, ngươi lại hấp thu chân khí vượt quá đàn điền nữa rồi đúng không? Mặc dù Duyên Trần không nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt quật cường của hắn thì lão giả đã hiểu được phần nào. Lão thở dài, thân là tứ trưởng lão một trong thập đại kim đan của Ma Kiếm Tông mà lại bất lực không chữa trị cho đệ tử của mình được. Ta gọi ngươi tới đây để nhắc nhở ngươi, hôm nay là ngày tàng kinh các mở ra luyện khí tầng 3 trở lên được phép đi vào tuyển công pháp. Đệ tử đã rõ thưa sư phụ. Trần Duyên cung kính. Hắn làm sao không biết sư phụ dụng tâm lương khổ muốn hắn lượng sức mà làm. Nhưng hắn không thể không liều mạng, lớn lên trong giới tu chân cũng là sự bi ai. Xung quanh ai cũng pháp lực cao cường, đằng vân giá vũ thì làm sao có thể cam tâm chịu kiếp sống bình thường. Thôi được rồi, ngươi đi đi. Lão giả phẩy phẩy tay. Đệ tử cáo lui. Đi ra khỏi động phủ, Trần Duyên hít hơi sâu lấy lại vẻ ngoài thản nhiên như thường ngày rồi bước nhanh đến tàng kinh các. Trước sân có gần trăm đệ tử trước cổng chờ đợi, pháp quyết tu luyện mỗi cảnh giới chỉ nên chủ tu một pháp quyết nên số đệ tử đến cũng không nhiều. Tàng kinh các vẻ ngoài cũ kỹ không biết đã sừng sững ở đây bao nhiêu năm, có tất cả 4 tầng. Tầng 1 nhiều sách nhất đủ loại thiên kỳ bát quái do những tiền bối đi khắp nơi ghi chép lại, tầng này đệ tử được ra vào tự do để gia tăng kiến thức. Tầng 2 là công pháp tu luyện dành cho luyện khí kỳ, tầng 3 dành cho trúc cơ kỳ, tầng 4 là kim đan kỳ. Từ tầng 2 trở lên mỗi lần lên một đại cảnh giới sẽ được vào một lần tuyển một pháp quyết tu luyện và một công pháp ra, thì nếu muốn vào lần nữa thì phải nộp lên số lượng điểm cống hiến nhất định. Trần Duyên vừa bước đến bậc thềm thì nghe thấy tiếng trâm chọc từ phái sau. Tưởng là ai thì ra là Trần Đại Thiên Tài xin cho Ngô này hữu lễ. Từ đằng xa đi đến một thanh niên dáng ngoài cao lớn bước đi hữu lực, đôi mắt sắc lẻm thể hiện rõ sự gian manh. Hắn là Ngô Thiên, là cháu trai của bác trưởng lão. Khác với Duyên Trần, hắn từ nhỏ đã là thiên tài được nhiều người công nhận, nhưng gia gia hắn thực lực lại yếu hơn tứ trưởng lão rất nhiều, ăn nhiều thiệt thòi nên đến đời con cháu quan hệ cũng không tốt đẹp gì. Trần Duyên ngoảnh mặt làm ngơ xem như không thấy, hắn vẫn bước đi hướng vào tàng kinh các. Hừ, ta gọi người một tiếng thiên tài mà ngươi nghĩ là thật à, một tên phế vật 15 tuổi mới bước vào luyện khí tầng 3. Tài nguyên ngươi sử dụng đút cho heo ăn, họa may nó còn mạnh hơn cả ngươi. Ngô Thiên hét lên, bởi vì gia gia hắn đấu không lại sư phụ của Trần Duyên nên có rất nhiều thiên tài địa bảo vốn dĩ có thể giúp cho hắn tăng cao cảnh giới thì lại rơi vào tay tứ trưởng lão dùng để bồi dưỡng tên phế vật này. Hắn năm nay 13 tuổi mà đã luyện khí tầng 6 mà tài nguyên tu luyện lại không bằng Trần Duyên, đúng là trời cao không có mắt mà. Trần Duyên không mảy may để ý đến vì hắn biết Ngô Trần đang kiếm cớ để hắn kìm nén không được mà chống lại cho tên kia có lý do ra tay, thậm chí là phế bỏ. Mặc dù Ma Kiếm Tông là ma môn đại phái, các đệ tử huyết sát rất nặng, thường xuyên có trường hợp đệ tử đột nhiên biến mất. Nhưng Trần Duyên dù gì vẫn là đệ tử chân truyền của tứ trưởng lão nên không phải ai cũng dám không lý do gì mà đụng đến. Thấy Trần Duyên không mắc mưu, hai tay Ngô Thiên nắm chặt lại suy nghĩ điều gì đó rồi quyết định buông tha, quay người rời đi. Trần Duyên ngươi được lắm, tông môn luận bàn dành cho luyện khí kỳ 3 năm một lần, còn 2 năm nữa. Đến lúc đó ta đã là luyện khí kỳ tầng 9, thậm chí là luyện khí kỳ nguyên mãn, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ. Đến lúc đó dù ta có giết ngươi thì lão gia hỏa kia cũng không làm gì được ta. Thấy Ngô Thiên rời đi, Trần Duyên biết tên đó sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Điều cần làm bây giờ là phải trở nên mạnh mẽ, có thực lực trong tay thì bao nhiêu nhẫn nhục hôm nay ta sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Bước vào tàng kinh các, trước cổng có một lão giả nằm trên chiếc võng đang đu đưa, nhìn lão da nhăn nheo giống như đã bước nửa bước vào quan tài. Nhưng Trần Duyên không dám khinh thường, bước tới trước chấp tay cung kính hô, kính xin tiền bối cho phép đệ tử vào tàng kinh các lựa chọn công pháp và pháp quyết. Trần Duyên chưa kịp ngẩng đầu thì có cảm giác có người sau lưng chạm nhẹ tay lên lưng mình. Đang muốn thoát ra thì lại nghe giọng nói ồm ồm của lão giả, đứng yên không được cử động. Trần Duyên nhìn phía trước chiếc võng còn đang đu đưa mà người thì đã không còn. Thì ra là vậy. Lão giả gật đầu vài lần liền nói, ngươi là một thuộc tính thì hãy đến bên kệ chứa một pháp quyết ở cuối dãy tầng 2 mà lựa chọn. Luyện khí tầng 3 à, vậy ngươi được lựa chọn một môn công pháp và một môn pháp quyết, suy nghĩ cẩn thận đừng tham công bỏ gốc lấy ngọn. Đa tạ ý tốt của tiền bối. Hắn chấp tay hành lễ rồi cất bước lên tầng 2. Đi thẳng một mạch đến dãy chứa một công pháp, không cần để ý đến những hệ khác. Đồ à, học công pháp khắc hệ các nguyên tố tương khắc lẫn nhau, nhẹ thì tàn phế suốt đời, nặng thì thân vong đạo tiêu, nên không ai làm những chuyện ngu ngốc thế cả. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 2. Trần Duyên đi tới dãy sách để một công pháp, từng cuốn sách dày có mỏng có xếp ngăn nắp trên kệ sách gần trăm cuốn. Lật đi lật lại nhiều cuốn pháp quyết khác nhau, mỗi loại có đặc trưng riêng, như Trường Xuân Quyết tăng khả năng hấp thụ một linh khí, nếu tu đến đại thành thì tốc độ hấp thu linh khí sẽ tăng 2 thành so với công pháp bình thường khác. Bách Thảo Quyết tên như ý nghĩa, làm bạn với cỏ cây tăng tốc độ tu hành, khi ở nơi cây cỏ rậm rạp rất thích hợp với các tu sĩ hay trồng linh cốc hoặc linh dược. Trần Duyên lật rất nhiều pháp quyết nhưng không có loại nào hợp với mình. Chủ yếu là tăng tốc độ hấp thu linh khí mà kinh mạch của hắn đã hấp thu vượt mức cho phép của đan điền rồi nên tu luyện những pháp quyết này chẳng khác gì lớ độc bồi độc. Đang lúc nan giải thì giọng nói ồm ồm của lão giả lại vang lên, vẫn chưa tìm được pháp quyết thích hợp à. Trần Duyên quay lại thì thấy lão giả đứng gần đấy nhìn về phía mình. Vấn đề cơ thể của ngươi ta đã nghe tứ sư đệ kể lại, đúng là nan giải. Lão giả cười nhẹ bật than. Tiền bối người là? Trần Duyên khẽ thốt. Ta là sư huynh của sư phụ ngươi, ngươi có thể gọi ta là nhị sư bá.

Công pháp này vừa phụ trợ vừa luyện thể, có thể nói là một trong những công pháp toàn diện nhất của tông môn ta, ngươi cứ đem về từ từ suy ngẫm. Trần Duyên liền thắc mắc. Thưa nhị sư bá, công pháp mạnh như vậy tại sao tông môn lại ít người tu luyện đến vậy? Trần Duyên thắc mắc như vậy cũng có lý của mình, chẳng lẽ công pháp này có gì thiếu sót hay phải cái giá quá đắt, tương tự như Hóa Mộc Quyết? Cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, mới bước đầu tu luyện đã khiến hơn chín thành người bỏ cuộc. Đó chính là chân khí phải tinh thuần hơn bình thường hai thành, mà đó mới là bước đầu tiên, càng lên cao điều kiện càng khắc khe. Mà phải tu luyện tầng thứ hai trở lên thì công pháp này mới thật sự phát huy uy lực của nó. Trần Duyên trắc lưỡi thầm nghĩ, cũng đúng, ngay cả pháp quyết làm tinh thuần chân khí mạnh nhất của luyện khí kỳ thì tu luyện đến đại thành cũng chỉ tinh thuần hai thành, mà trúc cơ trở lên thì luyện công pháp của luyện khí kỳ để làm gì? Thôi được rồi, ngươi đi đi. Lão giả ngáp một hơi thật to, tỏ vẻ buồn ngủ, ý tứ trục khách rõ ràng. Đệ tử cáo từ, cảm tạ ơn truyền pháp hôm nay của sư bá. Nói rồi Trần Duyên xoay người rời đi. Trần Duyên vừa đi khỏi thì lão giả chợt lên tiếng, còn nhìn gì nữa, ra đi, ta biết sư đệ đã đến đây từ đầu rồi. Ngay lúc đó một người xuất hiện mặc áo bào màu tro, không ai khác chính là sư phụ của Trần Duyên. Tại sao đệ không tự tay đưa pháp quyết cho hắn chứ? Mặc dù pháp quyết để chỗ ta, nhưng đó là hai ta cùng tìm được. Nếu đệ muốn cho đệ tử của mình tu luyện thì cứ tới lấy làm cực cái thân già này. Lão giả hỏi rồi cũng chợt hiểu ra, liền cười khổ. Ngươi không muốn làm vậy bởi khác nào tự tay giết đệ tử của mình đúng không? Trầm ngâm chút cuối cùng tứ trưởng lão cũng lên tiếng. Ta nhìn Trần Duyên lớn lên nên biết rõ lòng nhập đạo kiên định đến mức nào. Cứ nhìn hắn mỗi ngày đều đau khổ thu nạp chân khí vào đan điền nhỏ bé của hắn để đột phá bình cảnh như thế thì ta cho hắn toại nguyện. Một lần cố gắng còn hơn sống một kiếp bình phàm suốt đời. Nói rồi hắn đằng không bay đi. Rõ ràng ngoài lạnh trong nóng mà còn mạnh miệng. Ai ngờ rằng một phong ma giết người như ngoé lại cũng có lúc như thế này. Vậy rồi lão cũng lững thững bước đi. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 3. Trần Duyên bước nhanh về động phủ, mở ra hộ pháp đại trận rồi vào phòng tu luyện. Hắn đã gấp đến mức không chờ được nữa. Đầu tiên mở Hóa Mộc Quyết, tầng thứ nhất pháp quyết không nhiều nên chỉ sau nửa ngày đã học thuộc, nhưng lại quá thâm ảo, Trần Duyên hầu như không hiểu gì. Hóa Mộc Quyết chia làm 9 tầng, tầng đầu đại thành có thể khiến chân nguyên cô đặc lại trở nên tinh thuần 5 thành. Còn những tầng khác thì khi nào đại thành thì tầng tiếp theo mới xuất hiện. Hừ, lão gia hỏa này rõ ràng không có tu luyện nên không biết được tầng trên như thế nào mà lại giả đò cao minh. Trần Duyên thở dài, hoàn toàn bái phục sự lưu manh của lão ngoan đồng này. Tiếp theo đọc điều kiện để tu luyện pháp quyết thì chợt ngớ người. Hóa Mộc Quyết cần tu luyện ở nơi một hệ linh khí nồng đậm, nhưng nồng đậm đến mức nào thì pháp quyết khá tốt bụng có ghi hẳn vào đó. Cần một cây linh thảo cấp 1-1 thuộc tính giáp đẳng. Đọc tới đây thì Trần Duyên muốn hỏi thăm tổ tiên kẻ viết ra cuốn pháp quyết này vài lần. Sao không đi ăn cướp luôn đi, một cây linh thảo cấp 1 thấp nhất là bính đẳng mà đã 5 khối hạ phẩm linh thạch, mà hàng tháng luyện khí đệ tử chỉ có 1 khối hạ phẩm linh thạch. Còn hắn có sư phụ chống lưng, mỗi tháng cũng chỉ có 3 khối hạ phẩm linh thạch. Mà phẩm chất được chia làm 5 cấp, mỗi cấp chia làm bính, đinh, ất, giáp, được áp dụng cho linh thảo, vũ khí, công pháp, yêu thú, thiên phú v.v. Cấp 1 dành cho luyện khí kỳ, cấp 2 dành cho trúc cơ kỳ. Cấp 3 là Kim Đan kỳ, cấp 4 là Nguyên Anh kỳ, còn cấp 5 đó chỉ là trong truyền thuyết hắn tình cơ từ trong một cuốn cổ thư biết được. Mà mỗi lần từ bính lên đinh lên ất lên giáp thì tiêu tốn gấp 5 lần, mà còn chưa tính đến sự quý hiếm của chúng có khi lên gấp 10 lần. Một cây linh thảo cấp 1-1 thuộc tính giáp đẳng đã gần bằng một cây linh thảo cấp 2 đinh đẳng rồi, ít nhất cần 600 khối hạ phẩm linh thạch. Với mỗi tháng 3 khối hạ phẩm nguyên thạch bọ của Trần Duyên thì không biết năm nào tháng nào hắn mới gom đủ tiền nữa. Trong lúc Trần Duyên đang vào đầu bứt tai không biết làm gì thì một ý nghĩ chợt hiện ra, tiến vào Hắc Lâm Cờ Mây, nhưng ý nghĩ vừa sáng lên liền bị dập tắt. Đừng có giỡn chơi, với thực lực của Trần Duyên chơi đùa với một số mãnh thú thì còn được. Cấp 1 yêu thú đã có thực lực ngang với luyện khí kỳ, đã tu luyện ít nhất là tiểu thành công pháp và pháp quyết rồi. Với cỡ như Trần Duyên 10 tên cũng không đủ cho một con yêu thú giết nữa. Đang trong lúc rối rắm thì truyền tin phù bay tới, đó là của sư phụ. Duyên Nhi tới động phủ của ta. Nghe vậy Trần Duyên cố gắng dẹp hết mọi suy nghĩ trong đầu lấy lại tư thái bình thản hàng ngày bước ra. Trần Duyên biết sư phụ vì lo chữa trị cho mình đã phải chạy hết Đông Tây Nam Bắc tìm đủ đường, Trần Duyên không muốn mang bộ mặt uể oải tới gặp lão nhân gia. Khi tới gần cửa động phủ vẫn là giọng nói quen thuộc, cũng tự động đi vào. Trần Duyên thỉnh an sư phụ. Ngươi có điều gì phiền não sao? Lão cười như không cười. Sư phụ đồ nhi không có. Trần Duyên thẳng thừng chối. Không cần phải chối vội. Nói rồi lão ném một bụi cây về phía này. Trần Duyên vội vàng nhận lấy. Hắn trố mắt nhìn. Sư phụ, cái này. Lão phất tay ngắt lời hắn. Không cần phải nói, ta đã nghe nhị sư bá của ngươi nói hết rồi. Cây linh thảo này tài nguyên phụ trợ cuối cùng ta đưa cho ngươi, từ giờ cho đến trúc cơ kỳ ngươi tự lo đi, ta sẽ không thêm bất cứ tài nguyên nào cho ngươi nữa. Mặc dù là nói vậy, Trần Duyên biết sư phụ không muốn tỏ ra mềm lòng trước mặt hắn. Lần này nếu thành công thì sẽ có khả năng tự kiếm linh thạch, còn thất bại thì chết thôi, những linh thạch sau đó còn cần sao? Được rồi, ngươi đi đi. Lão giả thở dài ra lệnh trục khách. Khóe mắt Trần Duyên cay cay, rồi bỗng nhiên quỳ xuống đầu đập mạnh xuống đất. Sư phụ! Đời này kiếp này nếu đệ tử không thể phụng hiếu cho lão nhân gia ngài thì nguyện kiếp sau cũng muốn trở thành đệ tử phụng hiếu cho sư phụ. Lão giả quay mặt vào trong như không muốn ai thấy mặt mình vào lúc này, hồi lâu sau lão chỉ ừng một tiếng. Nghe vậy Trần Duyên dập đầu 3 lần xuống đất máu đỏ tươi rồi bước ra, trên mặt thể hiện rõ sự quyết tâm không thể lay chuyển. Duyên Nhi, lần này là sinh hay tử thì tùy thuộc vào ngươi rồi. Lão thở dài thầm nói. Bước nhanh về phía động phủ, Trần Duyên liền bước vào phòng tu luyện tẩy uế sạch sẽ trên cơ thể tinh lực tràn đầy rồi trồng bụi linh thảo xuống đất kế bên bồ đoàn. Bụi linh thảo đó là tam diệp thảo, mỗi nhánh có 1 lá, khi đủ 3 nhánh thì sẽ trở thành giáp đẳng. Là loại đứng đầu trong cấp 1 linh thảo có tác dụng bình tâm dưỡng khí trong lúc tu luyện. Trần Duyên ngồi xuống tĩnh tọa nhưng không tu luyện ngay mà lĩnh ngộ pháp quyết. Lần ngồi xuống này vậy mà đã 5 ngày trôi qua, dù tu hành nhưng mới luyện khí kỳ thì chỉ giỏi chịu đựng hơn người thường thôi, vẫn phải ăn cơm uống nước mới sống được. Trần Duyên mở mắt ra liền vội vàng lấy bình đan dược lấy ra 1 viên ít cốc đan cho vào miệng. Ít cốc đan giúp cho tu sĩ nhịn ăn uống trong 3 ngày. Trừ thân phận lệnh bài, cấp 1 pháp bảo bính đẳng và đạo bào chỉ phát 1 lần ra, thì mỗi tháng đệ tử luyện khí kỳ được nhận 1 viên hạ phẩm linh thạch và 1 bình 3 viên ít cốc đan. Trần Duyên nhờ có sư phụ được nhận gấp 3 bình thường. Mà còn có thêm túi trữ vật đồng thời được mở động phủ, 2 đặc quyền này chỉ có ở trên thân tu giả trúc cơ kỳ mới có, xung quanh chúng đệ tử đặt cho rất nhiều biệt danh như quần là áo lược, tiểu bạch, kiểm v.v. Mỗi lần nghe vậy Trần Duyên cũng đều không tức giận nói lại, đầu thai cũng phải có bản lĩnh. Ai bảo các ngươi không bằng ta? Ta khuyên các ngươi về nhà tập luyện vài lần nâng cao bản lĩnh đi. Sau khi tĩnh tâm, Trần Duyên đã hoàn toàn lĩnh ngộ tầng thứ nhất của Hóa Mộc Quyết. Hắn vận công miệng lẩm nhẩm pháp quyết hút từ từ từng tia một linh khí tam diệp thảo vào cơ thể. Từng tia linh khí đi qua kinh mạch vào đan điền, chẳng mấy chốc đan điền của Trần Duyên trở nên căng tràn. Đây chính là lúc quyết định, chỉ khi đan điền hết chỗ chứa thì mới có thể áp xúc linh khí. Hắn liền vận pháp quyết, bỗng nhiên đan điền ép chặt lại, nén số linh khí nhỏ đi so với trước đây. Quá trình này đau đớn như chết đi sống lại, hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Cuối cùng cũng xong, Trần Duyên có cảm giác như mình vừa dạo qua quỷ môn quan 1 lần. Sau khi kiểm tra cơ thể thì không có bất kỳ điều gì xảy ra, khi kiểm tra đến đan điền thì thấy linh khí tinh thuần hơn rất nhiều. Rồi Trần Duyên vui mừng chợt nhận ra chân khí bị cô đặt lại khiến đan điền chứa được nhiều linh khí hơn bình thường. Vậy khi Hóa Mộc Quyết tầng 1 đại thành thì đan điền của hắn như là lớn ra 5 thành. Nhưng mà đây là chân khí vừa tinh thuần vừa cô đặc thì diệu dụng rất nhiều, không phải lớn thêm 5 thành có thể so sánh. Trần Duyên ngồi xuống cố vượt qua cơn đau, tiếp tục nít đầy đan điền của mình, cho tới khi đan điền của hắn ngập tràn linh khí tinh thuần mới thôi. Trần Duyên đứng dậy thỏa mãn nhìn qua bụi tam diệp thảo đang mừng thầm thì chợt phát hiện ra bụi cây đã xuống sắc, rõ ràng là do mình hút đi 1 linh khí của cây. Mặc dù sự thay đổi đó là rất nhỏ, hắn biết linh thảo cũng hấp thu linh khí, hắn lấy trong túi trữ vật ra 2 viên hạ cấp linh thạch để dưới gốc cây. Trần Duyên lấy Khô Mộc Tiểu Pháp từ trong túi trữ vật ra bắt đầu tu luyện. Lâu lắm rồi mới có tâm trạng thoải mái thế này, nhân lúc rèn sắt khi còn nóng Trần Duyên muốn luyện luôn công pháp. Khâu một tiểu pháp, công pháp loại luyện thể, khi sử dụng da dẻ bên ngoài co rút lại chia làm hai tầng ngoại luyện và nội luyện. Ngoại luyện làm cho cơ thể cứng cáp tăng sức mạnh vật lý nắm đấm như búa tạ, ngón tay như mũi giáo, cơ thể như thiết giáp. Nội luyện tôi luyện cốt cách cứng cáp, nội tạng trở nên đàn hồi chịu đựng nhiều đòn tấn công của đối thủ. Phụ trợ là tăng cảm ứng đối với một linh khí. Đây rõ ràng là công pháp hoàn mỹ đồng thời còn tuyệt phối với hóa mộc quyết, nếu như vậy thì ta không cần phải tu luyện thêm công pháp nào của luyện khí kỳ nữa. Trần Duyên thầm nghĩ. Điều kiện để tu luyện khâu một tiểu pháp, tiên quyết phải là chân khí phải tinh thuần hơn hai thành, sau đó cần ngâm trong bồn pha hắc phong độc. Quên mất phải đợi chân khí tinh thuần hai thành mới có thể bắt đầu tu luyện. Trần Duyên tự trách thầm. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 4. Thế rồi một tháng sau đó Trần Duyên miệt mài khổ tu, bỗng nhiên cơ thể của hắn nóng lên là cảm giác vừa quen vừa lạ. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không có cảm giác này. Đó là đột phá. Trần Duyên ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn rồi một tiếng nổ nhẹ phát ra từ trong cơ thể. Ta biết các đạo hữu nghĩ gì mà, không phải vậy đâu mặt dễ thương. Luyện khí kỳ tầng 4 cuối cùng cũng đột phá. Cái này rõ ràng là vô tình trồng liễu liễu thành hoa, ta chỉ muốn tinh luyện chân khí nào ngờ vô tình đột phá. Chân nguyên cũng tinh thuần hai thành rồi, đúng là song hỷ lâm môn. Trần Duyên mừng thầm. Cũng đến lúc luyện khô một tiểu pháp rồi. Nói là làm lấy trong túi trữ vật một cái thùng gỗ lớn sử dụng hỏa thuật đun sôi nước. Trần Duyên xưa đâu bằng nay chân khí của hắn cô đặt lại giúp hắn sử dụng chân khí ít hơn các tu giả khác. Hắc phong độc được chuẩn bị từ trước, hắc phong vốn là giả thú nên giá trị không cao, được dùng chế thuốc chữa thương cho phàm nhân. Sau khi pha thành một thùng lớn, bên trong toàn những thứ đen nhão nhẹt bốc mùi khó ngửi. Trần Duyên liền nhảy vào thùng ngồi xếp bằng vận công pháp hấp thu thứ chất lỏng đen sệt kia. Việc còn lại để cho chân khí tinh thuần chạy dọc khắp cơ thể. 10 tức đầu vẫn không có gì xảy ra, bỗng một tiếng hét quái dị ré lên. Cơn đau làm cho mặt mũi Trần Duyên trở nên vặn vẹo, cơ thể liên tục co giật như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn vào xương tủy. Chịu đựng phải chịu đựng. Trần Duyên hét lên nhưng cơn đau khiến miệng hắn co quắp lại nói không rõ lời. Hai canh giờ sau cuối cùng cơn đau đã qua, sự nhẹ nhàng, sảng khoái chạy trong cơn thể khiến Trần Duyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, một quyền hữu lực đánh vào không trung khiến không khí xung quanh tản ra. Trần Duyên mừng thầm, chưa vận công pháp mà lực quyền đã mạnh hơn lúc trước. Khâu một tiểu pháp, tầng thứ nhất ngoại luyện rốt cuộc gần đạt đến tiểu thành. Tiểu thành, trung thành, đại thành, viên mãn là để chỉ độ thuần thục đối với công pháp và pháp quyết. Ý chỉ 33%, 66%, 99%, 100%. Sẵn nói luôn cho các đạo hữu dễ hiểu, nhắm hai mắt, da dẻ của Trần Duyên bắt đầu khô lại. Vận sức hắn ra một quyền về phía trước, tảng đá vỡ thành trăm khối. Ha, ha. Ha ít nhất cũng phải đạt 600 cân lực, lực lượng này phải đến luyện khí tầng 6 mới đạt đến. Hắn hưng phấn cười rộ lên. Đã hơn một tháng trôi qua cũng là lúc báo bình an với sư phụ. Nói rồi hắn đứng lên rời khỏi động phủ. Đang đi trên đường Trần Duyên nghe thấy tiếng động từ xa truyền đến. Rõ ràng là tiếng đánh nhau, lại gần xem thử. Trần Duyên thầm nghĩ rồi phóng qua. Nếu như là trước đây hắn chắc chắn sẽ đi thẳng không quan tâm đến những thứ không liên quan đến mình. Nhưng lần này thực lực có điểm tiến bộ nên lá gan biến lớn, hắn tò mò tiến lại gần. Từ xa đằng sau bụi cây không ai khác chính là Duyên Trần, hắn đang ẩn núp xem cảnh gần đó có hai tên đang chiến đấu. Một trong đó cũng chẳng xa là gì đó là Ngô Thiên, tên không ít lần muốn ra tay với hắn. Tên còn lại là Triệu Khiến, đệ tử thiên tài mới quật khởi gần đây. Triệu Khiến, ngươi biết điều thì giao thanh lân quả ra, nể tình sư huynh đệ đồng môn ta tha cho ngươi một mạng. Ngô Thiên cười gằn. Tên chó chết Ngô Thiên kia, ngươi tưởng ta không biết ngươi thèm thuồng thanh lân quả từ khi ở Đổi Bảo Điện sao? Triệu Khiến căm hận hét lớn. Thì ra khi Triệu Khiến dùng điểm cống hiến đổi lấy thanh lân quả ở Đổi Bảo Điện thì bị Ngô Thiên nhìn thấy. Sau một hồi ép mua ép bán không thành, không thể ra tay ở chốn đông người, Ngô Thiên bám theo đến đây âm mưu cướp bảo vật. Ngươi cân nhắc thật kỹ đi, Ta và ngươi đều là luyện khí 6 tầng, nếu đấu tiếp sẽ lưỡng bại câu thương. Triệu Kiến mạnh miệng. Thật lòng hắn không muốn ra tay với Ngô Thiên chút nào, nhất là trong tông môn. Hắn chỉ là một tiểu thiên tài, không có ai chống lưng, dù thắng hay thua thì hắn cũng là kẻ chịu thiệt. Triệu Kiến sử dụng kế hoãn binh để Ngô Thiên biết khó mà lui. Nào ngờ Ngô Thiên cười to. Triệu Kiến ơi là Triệu Kiến, ngươi nghĩ bản thân có thể so sánh với ta sao? Ngô Thiên lao đến rút bảo kiếm từ túi trữ vật chém về phía trước. Đó là Xích Hỏa Kiếm Pháp, một môn pháp kỹ cấp 1 hỏa thuộc tính giáp đẳng, một đường hỏa diễm vạch không chém tới. Triệu Kiến thấy vậy vội dùng pháp kỹ Phong Thành Pháp, pháp kỹ cấp 1 phong thuộc tính ất đẳng. Liền hóa giải chiêu kiếm của Ngô Thiên. Ngay lúc đó Triệu Kiến bỗng nhiên ngã xuống, tường gió vỡ nát. Từ bả vai đi xuống hiện ra vết chém ghê người dài gần 2 gang tay. Hắn vội vàng lấy từ trong người một lọ đan dược hồi thương đan, là đan dược cấp 1 bính đẳng, trút hết vào miệng, vài giây sau vết thương liền cầm máu. Triệu Kiến hoảng sợ nhìn về phía Ngô Thiên, đây là bi ai của kẻ không có nội tình. Hắn ở ngoại môn làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến suốt 3 năm mới đổi được một môn ất đẳng công pháp, gần như vô địch cùng cảnh giới ở ngoại môn mà không thể chống nổi một chiêu của đối thủ. Ngô Thiên lại gần nói, ngươi đưa ta Thanh Lân quả được rồi chứ, đừng nghĩ rằng ta không dám giết ngươi. Triệu Kiến không dám đánh cược với mạng sống của mình, liền vội vàng lấy từ trong người ra Thanh Lân quả ném qua. Ngô Thiên hừ lạnh xoay người rời đi. Trong bụi cây gần đó, Trần Duyên vẫn bất động theo dõi diễn biến từ đầu đến cuối. Hắn đợi cho Triệu Kiến rời đi mới bước ra. Hay không ngờ ta còn cách xa người khác đến vợ. Ngay cả Triệu Kiến hắn cũng không phải là đối thủ thì sao mơ tưởng đến trả thù Ngô Thiên. Cũng may là ta chứng kiến trận đấu này, nếu không sau này ăn thiệt thòi lớn cỡ nào. Trần Duyên thầm nhủ. Khâu một tiểu pháp, dù hoàn thiện đến cỡ nào thì cũng là công pháp luyện thể. Dùng để bảo mệnh phút cuối thì được, tu giả có ai lại nhào tới cận chiến tay đôi không? Chỉ sợ ngươi chưa xuất quyền thì đã bị pháp kỹ hành hạ đến chết rồi, hắn cần một môn pháp kỹ tấn công kẻ địch từ xa. Chuyện đó tính sau, trước mắt là đi thỉnh an sư phụ rồi đi kiếm điểm cống hiến đổi một pháp kỹ mới được. Nghĩ rồi hắn tiếp tục đi tiếp. Duyên Nhi à, vào đi. Giọng nói quen thuộc vang lên. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Tu luyện pháp quyết không có gì bất thường chứ. Lão nhìn hắn. Nhờ ơn sư phụ mọi chuyện tới hiện tại đều thuận lợi. Trần Duyên cung kính nói. Ừm, các nghi vấn trong tu luyện ngươi cứ hỏi đi, hôm nay ta sẽ giải đáp cho ngươi. Cả ngày hôm đó hai sư đồ người nói kẻ nghe, kẻ hỏi người dĩ đáp, mới đó đã hết ngày. Trần Duyên nhận được lợi ích hết sức to lớn. Tu hành là đi từng bước, chuyện gì cũng lượng sức mà làm. Cuối cùng lão nói, tạ ơn sư phụ, đồ nhi cáo lui. Trần Duyên lui ra. Trời đã tối, Trần Duyên cũng về động phủ của mình ngồi tu luyện. Sáng hôm sau hắn đi từ rất sớm, đến cống hiến điện nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng được chia làm nhiều loại khác nhau, luyện khí kỳ như hắn chỉ được nhận nhiệm vụ cấp 1. Có bính đẳng dành cho luyện khí tầng 3, 4, đinh đẳng dành cho luyện khí tầng 5, 6, ất đẳng dành cho luyện khí tầng 7, 8. Giáp đẳng dành cho luyện khí tầng 9, viên mãn. Mặc dù còn rất sớm nhưng cũng có vài tu giả ở đó, bọn hắn nhìn thấy Trần Duyên cũng rất bất ngờ, tên quần là áo lược này mà cũng thiếu tài nguyên tu luyện sao? Mà dù có thiếu thì những nhiệm vụ này không phải là thứ hắn có thể hoàn thành được. Này Trần phế vật, ngươi cũng tới đây nhận nhiệm vụ sao? Bây giờ còn sớm, những nhiệm vụ như cắt cỏ trong vườn linh dược hay cày đất trong ruộng linh mễ chưa có đâu. Thạch Tân vốn là tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 5 ghen ghét Trần Duyên từ lâu tìm được cơ hội lên tiếng. Mọi người xung quanh liền cười theo, đây là ma môn là nơi chém giết, chỉ có vài câu nói nhục nhã này mấy lão gia hỏa ngồi xung quanh không cần để ý tới. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Trần Duyên không thèm nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Mọi người xung quanh bất ngờ nhìn hướng Trần Duyên rồi lại nhìn sang Thạch Tân kia xem hắn sẽ làm gì. Tên kia tức giận đến đỏ mặt trước mọi người lại bị một tên phế vật làm nhục. Hắn siết nắm quyền không báo trước lao đến một quyền hướng về phía Trần Duyên. Mấy lão gia hỏa ngồi đó cũng bị giật mình trở tay không kịp, ai nghĩ rằng Trần Duyên sẽ đáp trả lại, đồng thời tên đệ tử kia lại cục súc như vậy bị nói có một câu mà đã ra tay. Mấy lão chuẩn bị ra tay, dù Trần Duyên có phế vật đi chăng nữa cũng là đệ tử thân truyền của tứ trưởng lão. hắn có bề gì thì bọn họ cũng khó ăn nói. Nhưng mấy lão chưa kịp ra tay thì có một bóng đen thước tha phóng tới trước tặng một cước lên mặt khiến tên Thạch Tân kia bay thẳng ra ngoài cống hiến điện. Thân ảnh đáp xuống là một tiểu nha đầu chỉ khoảng 12, 13 tuổi, tóc còn búi tròn ở hai bên, vừa đi lại có tiếng chuông ngân phát ra từ chiếc chuông nhỏ đeo bên hông trông rất vui tai. Cô gái nhỏ vừa xuất hiện chúng đệ tử liền lui ra, nói giỡn tiểu bà nương này là hòn ngọc trên tay của thất trưởng lão. Là nữ trưởng lão duy nhất trong thập đại kim đan của Ma Kiếm Tông Độc Công Siêu. Quần. Mà tiểu bà nương này lại được chân truyền từ thất trưởng lão một thân độc công có chút thành tựu. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 5. Thân ảnh đáp xuống là một tiểu nha đầu chỉ khoảng 12, 13 tuổi, tóc còn búi tròn ở hai bên, vừa đi lại có tiếng chuông ngân phát ra từ chiếc chuông nhỏ đeo bên hông. Trông rất vui tai. Cô gái nhỏ vừa xuất hiện chúng đệ tử liền lui ra, nói dẫn tiểu bà nương này là hòn ngọc trên tay của thất trưởng lão, là nữ trưởng lão duy nhất trong thập đại kim đan của Ma Kiếm Tông Độc Công Siêu. Quần. Mà tiểu bà nương này lại được chân truyền từ thất trưởng lão một thân độc công có chút thành tựu. Tiểu La Lị nhảy chân sáo, dáng vẻ thiên chân vô tà đến gần Trần Duyên. Nàng tên là Hà Diệu, từ nhỏ được mang từ bên ngoài về. Xung quanh không có ai dám lại gần nàng vì sợ độc công của thất trưởng lão, ngoại trừ Trần Duyên. Từ nhỏ hắn đã chạy đi chơi khắp Ma Kiếm Tông, thường xuyên dắt tiểu La Lị này đi phá làng phá sớm. Lúc thì nhổ lông con sâm cầm quý của thất trưởng lão, lúc thì bức trâu tiểu thủy miêu mà sư phụ hắn nuôi để trông chừng động phủ. Có thể nói là không việc ác gì không làm. Kể từ khi bắt đầu tu luyện thì hắn và Hà Diệu không còn gặp nhau như trước nữa, nhưng mỗi lần gặp lại tiểu La Lị luôn làm nũng đòi hắn dẫn đi chơi. Tiểu nha đầu lâu rồi không gặp, tu vi tinh tiến rất nhiều đấy. Trần Duyên nở nụ cười trêu trọc. Nha đầu cái gì, muội sắp trở thành một thiếu nữ rồi đấy. Tiểu La Lị vừa nói vừa cố ý ưỡn ngực lên theo kiểu bà cô đây đã trưởng thành rồi. Trần Duyên phì cười, được rồi, muội sắp trở thành thiếu nữ rồi. Khi nào lớn muội sẽ làm thê tử của sư huynh. Sướng quá rồi còn gì, Trần Duyên mặt đen lại, không ngờ tiểu nha đầu này vẫn còn nhớ lời hứa lúc nhỏ. Ca ca, khi nào lớn thì muội sẽ làm thê tử của huynh. Một tiểu nha đầu khoảng chừng 7 tuổi ngây thơ nói. 7 tuổi. Ngây thơ VL, được thôi, nhưng phải đợi muội trưởng thành đã. Một đứa bé kháu khỉnh nói. Ký ức tràn về trong đầu Trần Duyên như mới hôm qua. Hắn chợt ngẩng người thì thấy Hà Diệu mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, ho khan hai cái, hắn quyết định đổi chủ đề. Hôm nay sư muội tới đây để nhận nhiệm vụ à? Không, muội muốn trả nhiệm vụ, muội đã xuống núi làm nhiệm vụ đã nửa tháng rồi, cũng may là gặp sư huynh. Đợi muội nhận điểm cống hiến xong sư huynh dẫn muội đi chơi nhé. Trần Duyên bất đắc dĩ lắc đầu từ chối. Không được, bây giờ ta phải nhận nhiệm vụ không dẫn muội đi chơi được. Nhưng đan điền của sư huynh chẳng lẽ đã hoàn toàn bình phục rồi? Hà Diệu suy đoán nhìn về phía Trần Duyên. Đã không có trở ngại gì nữa. Tiểu nha đầu phòng má xoay đi chỗ khác. Thôi được rồi, còn 4 tháng nữa là Tết âm lịch, đến lúc đó ta đưa muội tới Dạ Thành đi dạo được không? Trần Duyên đành phải hứa với nàng. Tiểu nha đầu quay phát lại mỉm cười lém lỉnh nhìn hắn, đâu còn chút gì vẻ buồn bã ban đầu. Huynh đã nói rồi không được thất hứa. Nói rồi Hà Diệu phóng đi như bay, sợ hắn lại đổi ý. Nhìn thấy cảnh này Trần Duyên mới biết hắn bị một tiểu nha đầu lừa. Cười khổ, hắn tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ. Các đệ tử xung quanh tản ra, chuyện vui đã hết, ở lại cũng không có gì để nhìn. Tên tiểu bạch kiểm kia suốt ngày chỉ biết bám váy nữ nhân, nhận nhiệm vụ tông môn thì hết chính thành là xuống núi. Đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Thạch Tân ở sau bụi cây gần đó nghiến răng ken két. Nhiệm vụ cấp 1 là phong phú nhất, từ bính đẳng tới giáp đẳng có mấy trăm loại khác nhau, có đơn đã độc hành nhiệm vụ, có đội nhóm nhiệm vụ đủ cả. Trần Duyên đi tới bàn để bính đẳng nhiệm vụ thì thấy. Nào là giữ vườn linh dược ngày 1 tháng 2 khối linh thạch hạ phẩm, lóc xương linh thú 10 con 1 viên hạ phẩm linh thạch, thu hoạch linh mễ ngày 1 tháng 3 viên hạ phẩm linh v.v. Hắn trực tiếp bỏ qua mà chuyển sang bàn để nhiệm vụ đinh đẳng. Có vài nhiệm vụ hợp ý hắn. Tìm hồi thương thảo cấp 1 đinh đẳng 5 viên hạ phẩm linh thạch 1 cây không giới hạn. Hồi thương thảo là linh dược chủ yếu để luyện thành hồi thương đan, đúng là cung không đủ cầu a, Trần Duyên thầm nghĩ. mang về 7 túi độc của tam đoạn xà 30 viên hạ phẩm linh thạch, lưu ý đệ tử luyện khí tầng 3, 4 nên đội nhóm từ 3 đệ tử trở lên. Mang về 10 cái răng nanh của hắc bức 50 viên hạ phẩm linh thạch, lưu ý đệ tử luyện khí tầng 6 trở lên đồng thời hành động một mình vì hắc bức rất nhạy dễ dàng phát hiện kẻ thù. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Duyên quyết định chọn nhiệm vụ tam đoạn xà. Hắn đến bàn tiếp nhiệm vụ gặp nữ đệ tử trẻ tuổi. Cho ta tiếp nhiệm vụ mang về 7 túi độc của tam đoạn xà. Trần Duyên đạm mạc nói. Ngươi đóng dấu vào tờ giấy này xác định nhiệm vụ. Nữ đệ tử nói, nàng cũng không quan tâm tu vi của Trần Duyên là gì. Ma môn không sống mống chết, nếu hắn biết lượng sức mình đồng hành cùng đồng môn, nếu không, dù chết cũng đáng. Trần Duyên rời đi, về tới động phủ hắn chuẩn bị cho chuyến hành trình dài. Hầu hết nhiệm vụ của Ma Kiếm Tông đều ở Hắc Lâm, đi đến nơi dù cưỡi ngựa cũng mất 5 ngày đường, chưa tính đến thời gian hoàn thành nhiệm vụ thì dự tính cũng phải hơn nửa tháng là ít. Những thứ như hồi thương đan, ít cốc đan là không thể thiếu. Trần Duyên lấy ra một cái áo mỏng hiện lên ánh bạc nhìn không tầm thường. Đây là nguyệt nội giáp pháp khí cấp 1 giáp đẳng, được may bằng sợi lấy từ nguyệt một đây loại cây dây leo chỉ có thể phát hiện khi trăng tròn. Nội giáp này vốn là pháp khí bảo mệnh mà sư phụ tặng cho hắn, nhưng chưa ra ngoài lịch luyện lần nào nên vẫn nằm trong góc đến bây giờ. Lần này mới có dịp dùng tới. Sau khi chuẩn bị hoàn thành, hắn bước ra phong bế cửa động, khởi động phòng thủ đại trân. Việc cuối cần làm là gửi truyền tin phù cho sư phụ báo về việc hắn phải ra ngoài lịch luyện. Trần Duyên đi thẳng một mạch xuống chân núi, tới chuồng ngựa của tông môn mướn một con xích lân mã. Tương truyền tổ tiên của loài xích lân mã này là hỗn huyết giữa xích thố và thủy lân. Mặc dù đã qua rất lâu không ai có thể chứng minh thực hư như thế nào, nhưng xích lân mã vẫn là phương tiện đi lại được tu sĩ luyện khí kỳ ưa thích. Ngoài trừ ngày đi ngàn dặm ra thì xích lân mã có thể chạy 3 ngày 3 đêm không nghỉ. Trần Duyên mướn một con xích lân mã 10 ngày một viên hạ phẩm linh thạch, nếu làm mất thì phải bồi thường 200 viên hạ phẩm linh thạch. Mặt hắn đen lại thầm nghĩ, dù có chuyện gì thì cũng không thể làm mất con ngựa này. Trần Duyên lên ngựa phóng như bay về phía trước. Lần đầu xuất môn đi xa, hắn cảm giác bầu trời mặt chim bay, biển khơi mặt cá lặng. Do quá hưng phấn, Trần Duyên không hề nhận ra từ lúc rời khỏi tông môn luôn có một kẻ theo dõi hắn. Đúng là chim non mà, ta cứ nghĩ ngươi sẽ chờ một thời gian tăng lên thực lực rồi mới xuất hành. Không ngờ là vội vã đi, không những vậy mà còn xuất hành một mình nữa chứ. Đúng là ông trời giúp ta rồi. Kẻ theo dõi Trần Duyên không ai khác chính là Thạch Tân, tên đệ tử vừa nằm bẹp dưới đất nhục nhã trước cửa cống hiến điện. Hắn bám theo Trần Duyên trả thù là thứ yếu, cốt là hắn đã thèm muốn tài sản của Trần Duyên từ lâu. Cất chứa của đệ tử thân truyền của Kim Đan trưởng lão giàu có tới bước nào. Chỉ cần giết ngươi rồi hủy thi diệt xác thì ai biết là ta làm. Hắn vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng, như thể Trần Duyên đã là cá nằm trên thớt. Cưỡi ngựa hết 2 ngày đường, Trần Duyên nghỉ chân ở quán trọ ven đường. Khi hắn bước vào quán trọ thì một tên tiểu nhị dáng người thấp bé nhanh nhẩu chạy tới. Khách quan tới dùng bữa hay nghỉ lại à? Cả hai. Trần Duyên không mặn không nhạt nói. Dẫn ngựa của ta vào chuồng chăm sóc cẩn thận, cho nó ăn thật no. Tiểu nhị liền gọi ngựa phu dắt xích lân mã đi rồi dẫn Trần Duyên đến nhận phòng. Bước đến phòng, hắn liền móc ra mấy khối ngân lượng đưa cho tiểu nhị rồi căn dặn, giờ thân mang cơm lên phòng ta. Tiểu nhị mừng rỡ vội vân vân dạ dạ rồi xuống lầu tiếp tục công việc. Một lúc sau có kẻ mặc hắc bào bước vào. Cho ta đặt phòng sát ngay phòng của tên mới vào. Hắc bào nhân nói. Tiểu nhị nghe liền biết có chuyện không ổn, trong lúc hắn đang do dự hắc bào nhân quát, nhanh lên ta đang gấp. Áp lực của luyện khí 5 tầng làm tên tiểu nhị không thở nổi, hốt hoảng dẫn hắn đi nhận phòng. Vào phòng, Trần Duyên ngồi tĩnh tọa trên giường. Không phải là hắn không muốn tu luyện mà ở đây làm gì có linh mục giáp đẳng một thuộc tính cho hắn tu luyện. Giờ thân đến, tiểu nhị rất đúng giờ mang cơm lên cho hắn. Trong lúc dùng cơm, Trần Duyên phát hiện có mảnh giấy trên mâm cơm, hắn lật ra xem. Ở bên phòng khách quan có hắc bào nhân có vẻ là đang theo dõi ngài, cẩn trọng. Trần Duyên nghi hoặc, ai lại theo dõi hắn? Rốt cuộc có mục đích gì? Nghĩ mãi không ra, hắn quyết định không suy nghĩ nữa. Tên kia chọn phòng sát bên thì đêm nay hẳn có biến. Nếu hắn dám qua ta sẽ cho hắn điều bất ngờ. Trần Duyên lấy trong túi trữ vật ra một bình nhỏ,

đời này kiếp này phải diệt sát hai tên súc sinh kia đem thần hồn của chúng tế bái ta, nếu không cắt đứt thiên đạo mãi mãi. Không siêu sinh. Trung niên hét lên giọng hùng hồn, nhìn thấy Trần Duyên ngoảnh mặt làm ngơ lão hỏi, ngươi có nghi vấn sao? Ta đời này kết đan được hay không vẫn còn chưa biết, tiền bối ngài muốn ta diệt sát hai nguyên anh viên mãn, vậy còn rút thần hồn. Ta không muốn tự dưng lại bị thiên phạt không siêu sinh. Trần Duyên nhìn hắn nói. Hai tuổi trẻ thời nay đúng là không có chí tiến thối được bổn tọa chân truyền, sao suy nghĩ có thể dừng ở kim đan kỳ chứ? Phế mạch như bổn tọa còn có thể kết anh, còn ngươi chân khí rất tinh thuần a, bộ kinh mạch cũng lớn hiếm thấy nha, so với bổn tọa khi xưa tốt hơn gấp trăm lần, còn đan điền thì e hèm. Tuy có hơi nhỏ nhưng không sao. Nói chung dù ngươi có là heo khi được bổn tọa chân truyền thì cũng là con heo mạnh nhất. Trung niên hào khí nói. Sắc mặt Trần Duyên đen lại, hắn vậy mà đem so sánh với heo. Ngươi không cần phải lo, khi bổn tạo tự bạo nguyên anh hắn vốn trọng thương lại bồi thêm thương, sợ rằng tu vi chỉ lùi không tiến. Trần Duyên cau mày suy nghĩ, bảo hắn bỏ đi truyền thừa này là điều không thể. Đây là nguyên anh viên mãn A, tới giờ hắn vẫn chưa nghe có cảnh giới nào cao hơn. Đây là trên đỉnh thiên hạ, nếu không tiếp nhận thì rất có thể hắn chỉ là kẻ bình thường cả đời. Ta tiếp nhận. Sống là cho kiếp này, nếu không đủ dũng khí đánh cược thì mơ tưởng gì đến kiếp sau mà đòi siêu sinh chứ. Trần Duyên cắn răng nói. Ha, ha. Ha nói hay lắm, kiếp này không dám liều mạng đánh cược thì chắc gì có dũng khí cố gắng ở kiếp sau. Trung niên cười lớn nhìn Trần Duyên càng lúc càng thuận mắt, hắn tiếp nhận truyền thừa chính là đã tự cắt đi đường lui của mình. Chỉ có kẻ dám tàn nhẫn với bản thân thì mới có thể trở thành cường giả. Được rồi, ngươi nhỏ giọt tinh huyết của mình vào ấn ký này và đọc lời thề thiên đạo đi. Trần Duyên làm theo, khi nhỏ giọt máu vào ấn ký hắn cảm nhận có tia kết nối không rõ ràng, sau đó hắn đọc lên lời thề thiên đạo. Một tia sáng chói mắt trên trời phóng thẳng vào mi tâm Trần Duyên, đó là chứng nhận của kẻ lập lời thề thiên đạo. Ngươi ngồi xuống thả lỏng, tiếp nhận truyền thừa. Trung niên giọng nói nghiêm túc hẳn lên. Trần Duyên vừa ngồi xuống, một luồng tin tức khổng lồ chui vào não hải của hắn. Hắn ngồi đắm chìm trong lượng thông tin khổng lồ, nửa ngày sau mới từ từ mở mắt ra. Ngươi đã tiếp nhận đầy đủ truyền thừa, chắc sẽ mất khá lâu thời gian để tiêu hóa. Trung niên nói. Truyền thừa thông qua não hải làm cho ta tiếp nhận truyền thừa trọn vẹn nhất. Tiền bối vậy còn quyển sách này. Ngươi nói nó hả? Quyển đó là nơi ta để thần hồn lạc ấn vào thôi. Còn chữ trên đó là trong lúc rảnh rỗi viết nhảm ấy mà. Trung niên không nhanh không chậm nói. Lão gia hỏa này chết rồi mà còn muốn âm người khác. Trước đây chắc chắn không phải là loại lương thiện gì. Bổn tọa mệt rồi, ngươi đi ra đi. À, từ giờ ngươi gọi ta là Chu lão được rồi, không cần quá khách khí. Vãn bối cáo lui. Thấy có gì đó không đúng, Trần Duyên chợt nhận ra. Tiền bối tại sao ngài còn ở đây? Ta không ở nơi này thì ở đâu? À, từ giờ ngươi gọi ta là Chu lão được rồi, người thân quen hết mà không cần một câu tiền bối hai câu tiền bối đâu. Chu lão hào sảng nói. Ở đây, người thân quen. Không phải tiền bối sẽ biến mất sao? Sắc mặt Trần Duyên trở nên khó coi, biến mất. Ngươi biến mất thì có, ngươi không biết tinh thần lạc ấn là gì à? Nhìn Trần Duyên, lão lại nở nụ cười hèn mọn. Tinh thần lạc ấn là gửi một phần thần hồn vào ấn quyết, hiểu chưa? Lão giải thích như đây là do Trần Duyên thiếu hiểu biết chứ lão không liên quan gì. Ta mới luyện khí kỳ làm sao biết được những thứ này chứ? Trần Duyên mới biết mình bị lừa. Ta nghĩ là ngươi biết rồi. Chu lão vô liêm sỉ nói. Vậy mời Chu lão ra khỏi não hải của ta. Trần Duyên ý tứ trục khách rõ ràng. Không thể đi ra được. Người vừa nhỏ máu lên liên thần ấn, thần hồn ta và ngươi đã liên kết với nhau. Nếu đi ra ngoài quá lâu thì ta sẽ bị tiêu biến, còn ngươi sẽ bị thương thần hồn, nhẹ thì trở nên ngu ngốc, nặng thì hồn phi phách tán. Nhỏ máu không phải là một phần của lời thề thiên đạo sao? Trần Duyên nói. Ta có nói thế à? Sao ta không nhớ? Trần Duyên triệt để im lặng rồi. So với lã quái nguyên anh kỳ, hắn chỉ là em bé không đáng nhắc tới, bị quay như quay dế. Các đồng đạo đừng lo, lúc đầu mên còn thiếu lịch luyện nên mới vậy thôi. Ngươi đừng lo, ta không ở không trong não hải của ngươi đâu, thiếp thân mang theo một tu sĩ nguyên anh kỳ viên mãn chỉ đạo tu luyện, chắc chỉ có ngươi mới có đãi ngộ này. ngươi chỉ nhận được truyền thừa thần khống vạn trùng, ta thân là tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn pháp quyết, công pháp ngươi sử dụng cả đời không hết. Sắc mặt Trần Duyên lúc này mới bắt đầu khởi sắc. Chu lão đã nói vậy thì lão nhân gia ngài cho ta vài môn công pháp giáp đẳng hay thần thông gì đó cũng được. Trần Duyên quyết tâm phải mài được thứ gì đó từ lão xem như tiền trọ chứ. Hừ, ta có rất nhiều công pháp nhưng đều là cấp 2 trở lên, có đưa ngươi cũng không luyện được. Còn thần thông tiểu tử ngươi nghĩ là củ cải trắng đầy ngoài đường sao, ngươi lo luyện tốt thần khống vạn trùng đi. Công pháp không có, thần thông cũng không, vậy lão giúp gì được cho ta. Lúc này mặt mo của Chu lão cũng đỏ lên. Có trời chứng giám a, chưa bao giờ lão cảm thấy ủy khuất như hôm nay. Lão nhìn Trần Duyên một lúc hỏi, ngươi luyện thể à? Ta có luyện khô một tiểu pháp, Trần Duyên đáp. Nguyên lai là vậy, ta có công pháp này rất thích hợp với ngươi. Nhưng nó lại là công pháp cấp 2, dùng để bảo mệnh thì được, còn nếu thi triển lung tung rất có khả năng bị phản vệ lại. Tên là Nhất Chỉ Xuyên Tâm, cấp 2 giáp đẳng. Cấp 2 công pháp sao ta có thể tu luyện được? Hắn nghi hoặc. Không sao, công pháp này cấp 2 là do áp lực cho cơ thể quá lớn, luyện khí kỳ không cách nào thừa nhận được. Chỉ cần ngươi luyện khô một tiểu pháp đến đại thành thì có thể miễn cưỡng sử dụng. Không thể luyện bây giờ được sao? Trần Duyên hơi chút hụt hẫng. Luyện khí kỳ luyện được công pháp cấp 2 ngươi còn than vãn sao? Không muốn thì thôi, coi như ta chưa nói gì. Chu lão khí nói. Sao vậy, được lời tiền bối nói ra như đinh đóng cột, sao có thể rút lại chứ? Bây giờ chưa luyện được thì sau này luyện ta cũng không có thiệt thòi gì. Hắn thầm nghĩ. Chu lão ngài truyền cho ta đi. Hừ, bây giờ đưa thì còn quá sớm, sẽ làm ảnh hưởng đến bản tâm. Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn luyện khô một tiểu pháp đến đại thành đi. Hắn biết mình lại mừng hụt lần nữa. Đến giờ bản thân chưa kiếm được chút lợi nào từ lão gia hỏa không có phong phạm tiền bối này. Trả phòng, thưởng thêm cho tiểu nhị, Trần Duyên tiếp tục cưỡi ngựa lên đường. Một ngày sau cuối cùng hắn cũng đến nơi, nhờ có xích lân mã hắn mới có thể đến nơi trong 3 ngày. Nhưng đến đây thì chỉ có thể đi bộ, dẫn ngựa vào hắc lâm không những không tăng tốc độ mà còn gây chú ý với các yêu thú xung quanh. Trần Duyên đến quán trọ gần đó gửi lại xích lân mã. Đi vào quán mua địa đồ của Hắc Lâm. Chủ quán thấy hắn thuận miệng nhắc nhở. Thiếu niên, thực lực của ngươi còn thấp, tốt nhất là kết đội nhóm hãy đi vào. Hắn ở đây hơn nửa đời người, chính mắt thấy rất nhiều thiếu niên tự mãn thực lực đơn thương độc mã đi vào rồi không bao giờ trở ra. Đa tạ tiền bối, ta đã có bằng hữu đồng hành. Người Trần Duyên nói không ai khác ngoài Chu lão. Nói rồi hắn bước ra tiến vào rừng rậm. Đi khoảng 2 canh giờ. Tiếng của Chu lão vang lên, tiểu tử đối thủ đầu tiên đến rồi. Ngay lúc đó từ trong bụi cây nhảy ra một con sói to lớn, cao gần bằng người trưởng thành. Thương lang yêu thú cấp 1 đinh đẳng. Yêu thú này có thực lực của luyện khí kỳ tầng 6, tiểu tử ngươi cẩn thận rồi. Chu lão nói tiếp. Thương lang nhảy tới, những chiếc nanh sáng quắc chực chỉ hướng tới Trần Duyên. Hắn lùi lại kịp thời tránh được hàm răng bén nhọn kia. Không suy nghĩ thi triển khô một tiểu pháp khiến cho da dẻ trở nên nhăn nheo. Trần Duyên tiến lên áp sát, một quyền hướng vào đầu của Thương Lang. Huyết tính nổi lên, cùng Lang ngạnh kháng làm quyền của Trần Duyên bật trở lại. Lang loại có đầu như sắt thép, bụng như đậu hũ. Tiếng của Chu lão vang lên. Ánh mắt của Trần Duyên sáng lên, tiếp tục lại gần Thương Lang. Thấy vậy nó liền phóng lên vồ tới hắn. Ngay lúc đó, thời điểm Trần Duyên chờ đã tới, hắn rút một cây trủy thủ bén nhọn đâm thẳng vào bụng, rạch phá nội tạng con sói xấu số. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 8 chúng chiêu con sói nằm thoi thóp. Đúng là yêu thú, sức sống rất mạnh. Bị thương thương tới vậy mà vẫn chưa chết. Trần Duyên cảm khái tiến lên một đao ngay cổ kết thúc sinh mạng của nó. Trận chiến đầu tiên với yêu thú ngươi đã làm rất tốt. Nhưng chớ tự mãn, lang loại là loài huyết tính nên chỉ biết tấn công. Nếu như là mèo hoặc vượng thì trận đấu không dễ dàng như vậy. Tiểu bối thỉnh giáo. Trần Duyên nghiêm túc nói, bây giờ hắn mới biết có tiền bối ở bên chỉ dạy mang lại chuyện tốt đến nhường nào. Sư phụ hắn là dạng người lãnh đạm, lúc nào cũng nói rất ít, ngoại trừ thi thoảng chỉ điểm ra, thời gian còn lại là hắn tự tu luyện. Lấy ra trủy thủ bắt đầu phân tách tài liệu. Mặc dù chưa thuần thục nhưng cũng không tới nỗi làm hư. Nửa canh giờ sau hắn mới lấy ra được nanh và móng của Thương Lang, bán đi cũng kiếm được 5-6 khối hạ phẩm linh thạch. Những thứ còn lại không phải vô giá trị mà là kích thước quá lớn, túi trữ vật không thể chứa hết. Bây giờ là mùa xuân, tam đoạn xà chắc sẽ ra ngoài săn mồi, ta cứ đi dọc bờ sông tìm xem. Trần Duyên thầm nghĩ. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn phát hiện có dấu vết bò trường của loài rắn liền bám theo. Dấu vết kéo dài đến một hang đá lớn gần vách núi, xung quanh che kín bởi những viên đá lõm chõm. Trần Duyên ở ngoài cửa động xem xét, hắn không dại dột tiến vào. Có trời mới biết bên trong đó có gì, lỡ đâu lại là cấp 2 trở lên yêu thú thì mạng hắn quả thật ô hô ai tai. Quả thật trời không phụ người có lòng, lúc sau từ trong hang đi ra một con rắn thân lớn cỡ 2 ngón tay. Đó chính là tam đoạn xà, trên thân chia làm 3 màu theo thứ tự là đỏ, vàng, xanh. Trưa nay chạy xe ngoài đường thì gặp đèn giao thông bị hư, vậy là đứng chờ đèn đỏ hơn 5p, hên là mấy chú nhà gần đó nhắc vậy là lấy làm ý tưởng lung. Trần Duyên chưa kịp cao hứng thì theo sau đó là một đàn lúc nhúc những con khác, nào là 1, 2, 3, 4, 5 đoạn đủ cả. Đoạn xà yêu thú bầy đàn, sống càng lâu thì càng mạnh, số đoạn trên người càng nhiều. 2 đoạn là bính đẳng cho đến 7 đoạn là yêu thú cấp 2 giáp đẳng khủng bố. Nhiệm vụ của Trần Duyên là tam đoạn xà, yêu thú cấp 1 đinh đẳng. Số lượng đông đảo như vậy thì chỉ còn cách dẫn dụ từng con hay những con lạc bầy thôi. Trần Duyên thở dài. Xà loại là loại linh trí không cao, ngươi muốn dụ nó rất đơn giản, giống như ngươi lấy kẹo du dỗ con nít thôi. Nghe vậy Trần Duyên lùng sục khắp nơi, cuối cùng kiếm được một con chuột tròn mập. Là hôi thử yêu thú cấp 1 bính đẳng, con mồi ưa thích của đoạn xà. Hắn ném con chuột vào giữa đàn rắn, như dự đoán cả đàn sâu xé lẫn nhau để giành hôi thử. Mà nạn nhân chủ yếu là bính đẳng và đinh đẳng đoạn xà, những con chết hoặc bị thương nằm la liệt. Ha, ha, ha. Đại thu hoạch rồi, chỉ cần túi độc và nanh độc của chúng thì cũng đủ để ta lấp đầy túi trữ vật rồi. Hắn kinh hỉ như điên, ngoại trừ 7 túi độc nộp lên nhiệm vụ, phần còn lại hơn 200 túi độc và nanh độc nếu bán đi thì cũng kiếm được vài trăm viên hạ phẩm linh thạch. Trần Duyên chờ đàn đoạn xà đi hẳn liền bước ra thu hoạch chiến lợi phẩm, con nào chưa chết thì cho một dao hóa kiếp, con nào chết rồi thì chỉ cần phân tách tài liệu là xong. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh, thấy không bỏ sót thứ gì, Trần Duyên quyết định quay về Ma Kiếm Tông. Chuyến đi lịch luyện lần này có thể nói là vẻ vang mà về, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tông môn mà còn có thêm đại thu hoạch. Không nói tới đoạn xà thì thần thông, thần khống vạn trùng đã là thu hoạch cực lớn, thậm chí còn khiến lão quái vật Nguyên Anh kỳ đỏ mắt. Hắn cần phải về đóng cửa khổ tu một thời gian để tiêu hóa hết tạo hóa lần này. Quay đầu Trần Duyên hướng ra khỏi Hắc Lâm nhưng lại chọn con đường khác. Đây là vì gợi ý của Chu lão, hắn lịch luyện còn quá non kém, cần phải đi nhiều để gia tăng kiến thức. Cuối cùng cũng ra khỏi Hắc Lâm rừng rậm, quãng thời gian vừa rồi đúng là địa ngục. Hắn gặp phải 4 con yêu thú cấp 1, trong đó có một con giáp đẳng khiến hắn bỏ chạy thục mạng. Tiến đến quán trọ ven Hắc Lâm rừng rậm, hắn dẫn xích long mã trước ánh mắt ngạc nhiên của chủ quán, hắn phóng ngựa lao đi trên đường. 3 ngày sau Trần Duyên đã tới được khu vực quản hạt của Ma Kiếm Tông, từ đằng xa cách gần ngàn dặm mà đã có thể thấy Ma Kiếm Sơn Mạch lúc nào cũng được mây mờ che phủ. Dù là môn phái ma đạo, nhưng cấp bậc đệ tử trong tông môn rất xâm nghiêm. Đệ tử ngoại môn thấp nhất là luyện khí kỳ, trước 30 tuổi trúc cơ thành công trở thành đệ tử nội môn. Sau 30 tuổi sẽ trở thành chấp sự phụ giúp công việc bề bộn trong tông môn để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Kết đan thành công đương nhiên là trở thành trưởng lão, được tông môn cung phụng có quyền chọn ngọn núi để tu luyện và đệ tử. Trong tông môn hiện nay có hàng trăm ngọn núi, nhưng trong đó chỉ có 11 ngọn núi có danh xưng và đông đảo đệ tử tu luyện. Được tu giả khắp nơi gọi là Thập Nhất Chấn Tông Sơn, là nơi cư ngụ của thập đại kim đan trưởng lão và tông chủ. Hắn phóng ngựa về phía Phong Ma Sơn, nơi mà sư phụ hắn Phong Ma Chân Nhân đang chấn giữ. Sau khi trả lại xích lân mã, Trần Duyên bước lên núi hướng về phía cống hiến điện để trả nhiệm vụ và đổi chiến lợi phẩm thành hạ phẩm linh thạch. Khi tới bàn nhận nhiệm vụ, sau khi giao nộp vật phẩm nhận lấy 30 viên hạ phẩm linh thạch, hắn tiến tới bàn đổi điểm cống hiến. Mặc dù có thể đổi ra hạ phẩm linh thạch nhưng lấy điểm cống hiến vẫn tốt hơn. Tiện lợi khi đổi bảo vật của tông môn mà giá cả lại tiện nghi hơn rất nhiều so với bỏ ra linh thạch mua ở bên ngoài. Đang ngồi đó là một lão giả bụng phệ, Mắt hiếp tên là Cao Hàn nổi danh trong đám đệ tử là Tinh Mục. Không có gì qua khỏi mắt lão, đừng nghĩ ăn lời từ hắn dù là nửa khối tinh thạch hạ phẩm nên được các chấp sự nội môn vừa mắt. Trần Duyên gặp mặt Cao Huynh. Trần Duyên nở nụ cười. Không dám chẳng hay Trần Huynh đệ đến hàng xá có việc gì. Cao Hàn không dám lãnh đạm, dẫn à nhân gia dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Phong Ma chân nhân chủ nhân ngọn núi này. Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cũng chỉ là nói cười vài câu biết đâu sau này lại có lợi ích không ngờ. Hôm nay tiểu đệ đến đây đương nhiên là để đổi điểm cống hiến, xin Cao Huynh chiếu cố. Vừa nói Trần Duyên vừa nhét một cái túi nhỏ vào ống tay áo Cao lão. Ai lại làm vậy? Lão lắc lắc túi vải trong tay tươi cười thỏa mãn. Vậy tiểu huynh đệ lấy vật phẩm ra đi, lão Cao ta chắc chắn định giá công bằng nhất. Lão cười nói rất có phong phạm của gian thương. Đổ một đám ngổn ngang lên bàn, Cao lão cũng có chút giật mình. Những thứ này là túi độc và nanh độc của nhị đoạn, tam đoạn xà không lọt vào tầm mắt hắn nhưng ngạc nhiên là với thực lực của Trần Duyên vậy mà có thể kiếm được chừng này. Mặc dù nghi hoặc nhưng hắn không hỏi gì thêm, làm chấp sự ngoại môn hơn 50 năm hắn hiểu hiếu kỳ là cội nguồn của mọi chuyện. Sau khi kiểm tra xong, Cao lão quay lại mỉm cười với Trần Duyên. Ha! Ha! Ha Trần tiểu huynh đệ lần này thu hoạch lớn A, trong này có 150 túi độc, răng nanh của nhị đoạn xà định giá 150 điểm cống hiến và 52 túi độc, răng nanh của tam đoạn xà định giá 210 điểm cống. Hiến tổng cộng là 500 điểm cống hiến. Mời Trần tiểu huynh đệ kiểm tra. Vừa nói lão vừa đưa thân phận bài mang theo nụ cười mà ai cũng hiểu hướng về Trần Duyên. Đúng là gian thương mà. Trần Duyên tặc lưỡi vui vẻ nhận lấy thân phận bài, con số hiện lên 500 điểm. Thân phận bài là để chứng minh thân phận đệ tử tông môn đồng thời là nơi chứa điểm cống hiến mà đệ tử tích lũy được. Đây là một dạng pháp bảo đặc biệt không có bất kỳ trợ giúp nào cho việc chiến đấu hay phụ trợ tu luyện nhưng chỉ có chủ nhân sau khi tích máu nhận chủ sử dụng nếu không chẳng khác gì một miếng sắt tầm. Thường, nếu quy đổi ra thì cứ 5 viên hạ phẩm linh thạch được quy đổi sang một điểm tích lũy, vậy trong tay của Trần Duyên hiện nay đã có hơn 2.500 viên hạ phẩm linh thạch. Trần Duyên tiến tới đổi bảo điện. Do một linh khí từ một bụi tam diệp thảo không đủ cung ứng cho việc tu luyện nên hắn quyết định đổi thêm vài cây một linh thảo nữa. Hắn quyết định mua thêm 3 bụi tam diệp thảo làm tiêu tốn 300 điểm cống hiến. Một thiên lôi phù là cấp một giáp đẳng phù giá trị 150 điểm cống hiến để phòng thân. Từ một tên thất cái bỗng trở thành một tiểu phú hộ làm Trần Duyên nói không nên lời. Sau khi cáo từ lão giả Cao Hàn, Trần Duyên quay về động phủ. Về tới nơi, một tháng trôi qua mà xung quanh không có chút gì thay đổi. Đây là lần đầu tiên Trần Duyên rời xa cái ổ chó của hắn lâu đến vậy. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 9 về động phủ, một tháng trôi qua mà xung quanh không có chút gì thay đổi. Đây là lần đầu tiên Trần Duyên rời xa cái ổ chó của hắn lâu đến vậy. Cảm thán xong bước vào mật thất tu luyện, Trần Duyên quyết định biến nơi đây trở thành một vườn linh dược. Không tạo luống, không cấy cày hắn muốn mọi thứ trở nên thật tự nhiên, Hắc Lâm chính là mục tiêu hướng tới nhưng nhìn vào vỏn vẹn 4 cây linh dược hắn lắc đầu thở dài, có vẻ mục tiêu còn quá xa xôi. Thu lại suy nghĩ, Trần Duyên tĩnh tâm ngồi xuống. Lúc này Chu lão lại hiện ra. Đây là động phủ của tiểu tử ngươi à, cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận đi. Chu lão thả thần thức kiểm tra xung quanh rồi cảm thán. Mặt Trần Duyên đen lại. Rõ ràng là nhà của hắn không ngờ lão gia hỏa này mặc lại dày như thế. Ngươi lại đây, ta giúp ngươi nhập môn thần thông, thần khống vạn trùng. Trần Duyên hứng khởi, hắn đã chờ giây phút này rất lâu rồi. Đầu tiên ngươi phải kiếm cho bản thân một con linh trùng để làm bản mệnh trùng. Đây là bước rất quan trọng, linh trùng đó sẽ quyết định tương lai thần thông này của ngươi. Trần Duyên nghi hoặc. Ta kiếm đâu ra linh trùng mạnh mẽ để làm bản mệnh trùng bây giờ? Chu lão liếc nhìn hắn. Không phải ta đã để một cái trùng đảng kế bên cuốn thần thông, dẫm, rồi sao? Lão giả trợn mắt hỏi. Trần Duyên cười khổ kể lại ngọn nguồn cho Chu lão. Lúc ngươi soát người hắn có phát hiện gì lạ không? Trần Duyên đăm chiêu suy nghĩ, có phải vật này không? Lấy ra vật hình thoi bí ẩn kia. Đúng là nó, đó chính là tinh thần trùng, là bản mạng linh trùng tuyệt phối với thần thông, thần khống vạn trùng. Đáng tiếc thay lúc tìm được nó thì ta đã kết đan nên đành hối tiếc cất giữ bên người. Chu lão thở dài. Nếu ta dùng nó làm bản mạng linh trùng thì được lợi ích gì? Kính xin Chu lão kể rõ. Trần Duy nghi hoặc. Đương nhiên là lợi ích to lớn, mấu chốt của thần thông, thần khống vạn trùng là tinh thần lực. Tinh thần lực càng mạnh thì khống chế càng mạnh linh trùng, càng nhiều linh trùng. Mà tinh thần trùng lại xếp thứ 5 trên bách trùng bảng, tiềm năng phát triển vô hạn. Xin Chu lão nói rõ linh trùng này có năng lực gì? Trần Duyên hỏi. Muốn nói đến năng lực của tinh thần trùng thì khi nghe cách mà người xưa gọi nó thì hiểu. Vương giả trùng tên như ý nghĩa, là loại linh trùng có khả năng điều khiển các linh trùng có thực lực yếu hơn nó. Vậy chỉ cần ngươi ký kết khế ước với tinh thần trùng thì không cần nghĩ tới việc thiếu hụt tinh thần lực nữa. Ký kết khế ước, không phải trích máu nhận chủ sao? Trần Duy nghi hoặc, bởi vì ký kết khế ước là cả hai bên có mối quan hệ công bằng không phân cao thấp. Còn trích máu nhận chủ thì người giữ bản mệnh tinh huyết của đối phương là chủ nhân. Điều này chính ta cũng không rõ, có lẽ là do sự tôn nghiêm của thiên địa dành cho các linh trùng linh thú cao quý hoặc pháp bảo mạnh mẽ. Nếu như ngươi trích máu nhận chủ thì dễ dàng điều khiển chúng nhưng vô hình chung đã làm mất đi không gian phát triển của chúng, thậm chí là khả năng phản vệ rất lớn. Chu lão trầm ngâm nói. Ngươi mau ngồi xuống nhập định, ta liền vẽ ký kết khế ước. Nói rồi ngón tay lão sáng lên vẽ loạn, trong không khí xuất hiện hai đồ án, một bên bay vào mi tâm của Trần Duyên, cái bên kia tiến vào trứng của tinh thần trùng. Hồi lâu sau Trần Duyên cảm nhận được tia liên kết nhỏ yếu giữa hắn và tinh thần trùng. Khế ước chỉ là một tia hảo cảm nhỏ giữa ngươi và tinh thần trùng, nếu muốn điều khiển dễ dàng thì ngươi hảo hảo bồi dưỡng mới được. Nhớ kỹ, đã là khống trùng giả liền phải xem linh trùng là hảo bằng hữu tốt nhất, đặc biệt là linh trùng bản mạng, nếu ngươi không phản bội chúng thì chúng sẽ không phản bội ngươi. Lão vừa nói vừa thở dài, nếu như lúc đó lão nói những lời này thì tên đệ tử kia, ngươi mau sử dụng chân khí bồi dưỡng để trứng nở đi. Không phải chỉ cần sử dụng linh thạch là đủ sao? Trần Duyên nói, từ trước tới nay hắn thấy tu sĩ khác bồi dưỡng trứng linh thú liền sử dụng đủ loài thiên tài địa bảo hoặc tệ lắm cũng là linh thạch chứ chưa thấy ai dùng chân khí của bản thân cả. Bi ai cho kẻ tầm nhìn hạn hẹp, ngươi không nghĩ tại sao có thể kích phát ấn ký trong quyển thần thông, dẫm, kia. Một chân khí trong cơ thể của ngươi rất đặc biệt, không chỉ tinh thuần mà còn rất phù hợp cho việc bồi dưỡng linh trùng. Còn lý do gì thì ngươi không nên hỏi ta. Đó chỉ là cảm nhận của kẻ chơi trùng mấy ngàn năm mà thôi. Càng nói thì vẻ tự đắc càng hiện trên mặt lão. Trần Duyên nhất quyết không nói nữa, ngồi xuống xếp bằng lại để trứng tinh thần trùng gần đan điền. Từng tia một linh khí tinh thuần, đậm đặc tiến vào. Nửa ngày sau trứng bắt đầu có dị động, Trần Duyên vui mừng gọi Chu lão. Cái gì mà ồn ào, ta mới chợp mắt mấy canh giờ? Cái gì? Tiểu tử ngươi nói linh trùng sắp nở, đúng là tức cười. Với cái tia chân khí như thằng lằn đái kia của ngươi thì không hơn 7 ngày thì đừng mơ tưởng nữa. Nói rồi lão nhìn về phía trứng linh trùng thì mắt mở to ra. Không thể nào, chẳng lẽ ta còn coi thường chân khí của tiểu tử kia đến vậy sao? Không ngờ một chân khí của ngươi lại thích hợp để bồi dưỡng linh trùng đến vậy. Xem như ta tìm được truyền nhân tốt rồi. Lão kinh hỉ nói. Chốc lát trứng nở ra, một con ấu trùng màu trắng thon dài nhìn như con sâu đang vươn mình chồng dậy. Con tinh thần trùng này không được khỏe mạnh cho lắm, chắc là bị thương từ trong trứng. Quá khứ của nó khi còn trong trứng có lẽ cũng không may mắn lắm. Chu lão trầm ngâm nhìn con ấu trùng ốm yếu kia. Ngươi đừng lo, mặc dù bị thương nhưng dù sao cũng là linh trùng đứng thứ 5 trên linh trùng bảng. Sau này khi tìm được thiên tài địa bảo phù hợp thì vẫn có khả năng trưởng thành. Lão nói như sợ Trần Duyên vì linh trùng bị thương mà ghét bỏ. Chu lão đừng lo, dù cho có chuyện gì thì đây vẫn là tinh trùng bản mạng của ta, bản thân ta cũng có khiếm khuyết nên cũng không có tư cách chê trách kẻ khác. Trần Duyên hiểu ý nói. Ngươi đã thông tuệ như vậy thì coi như ta phí công giải thích rồi. Mặc dù bị thương bẩm sinh là vết thương khó trị nhất nhưng ta nghĩ một chân khí kỳ lạ của ngươi kết hợp với các cơ duyên sau này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Chu lão cười nhẹ nói, cho thấy lão đối với linh trùng không phải là có hảo cảm thông thường. Trần Duyên tiếp tục sử dụng chân khí bồi dưỡng linh trùng. Tinh thần trùng như đắm chìm trong cảm giác vui sướng, vô tình một tia chân khí từ linh trùng hòa vào chân khí của Trần Duyên làm hắn kinh ngạc. Tại sao chân khí của ta và tinh thần trùng lại hòa hợp đến vậy? Trong chân truyền ký ức của Chu lão không có đề cập đến trường hợp này. Không có cũng không sao, hòa hợp như thế này không phải là chuyện xấu, cũng không cần nói với Chu lão. Trần Duyên thầm nghĩ, dù sao hắn vẫn chưa biết mục đích thật sự của lão là gì. Nếu Chu lão muốn thần hồn đoạt xác thì cũng không chờ đến bây giờ, nhưng tâm hại người có thể không có nhưng tâm phòng người không thể không có. Nửa canh giờ sau, tình cảnh ốm yếu gầy nhom ban đầu không còn nữa mà thay vào đó là một con sâu trắng muốt thỏa mãn nằm ngửa ra khoe bụng căng tròn. Lấp đầy bụng của tinh thần trùng khiến chân khí của Trần Duyên gần như tổn hao phân nửa, hắn liền tĩnh tọa hấp thu một linh khí từ bốn bụi tam diệp thảo. Rõ ràng số lượng một linh khí hấp thu nhiều hơn trước, qua nhiều lần tu luyện hắn đã quen dần với cơn đau không còn quằn quại như lúc ban đầu nữa. Quả là pháp quyết tuyệt phẩm, kẻ sáng tạo ra nó khẳng định là thiên tài thân kim tạo hóa. Đặc biệt hắn là một kẻ điên. Chu lão trầm ngâm suy nghĩ rồi cười hắc hắc. Lão cũng vậy, có ai tu luyện mấy ngàn năm mà không phải kẻ điên. Pháp quyết này lấy đan điền ra đùa giỡn đổi lấy thực lực, ta muốn xem tiểu tử ngươi có thể đi đến đâu. Tiểu tử ngươi mau phóng tinh thần trùng vào não hải, đó mới là nơi thích hợp nhất với nó. Trần Duyên đem tinh thần trùng nhập vào não hải. Được rồi, ngươi mau mau đi kiếm linh trùng về đây đi, mang danh là khống trùng giả mà chỉ có một con linh trùng duy nhất nhìn rất khó coi. Không phải hắn không muốn mà là linh trùng mà đặc biệt là phù hợp linh trùng không phải là dễ kiếm. Tới đây hắn liền nhớ ra, bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 10. Trần Duyên thở dài, ra khỏi cửa động hướng tới một trong thập nhất chấn Tông Sơn, Thiên Độc Sơn. Nơi tu luyện của thất trưởng lão, xà độc tiên cô thanh danh lừng lẫy không ai dám động vào. Trần Duyên lúc nhỏ mặc dù không sợ trời sợ đất nhưng vẫn rất kiên kỵ nàng. Đùa nghịch gì thì đều âm thầm mà làm chứ không dám chơi trước mặt thất trưởng lão. Có lần Trần Duyên còn bị nàng bắt lại nói là cần người thí độc làm cho hắn sợ vải ra quần, he he, may mà có tiểu la lị khóc lóc sướt mướt cầu xin thì mới tránh thoát một mạng. Bước đến chân Thiên Độc Sơn, Trần Duyên lấy ra truyền tinh phù lẩm nhẩm rồi phóng lên không trung, nửa canh giờ sau một thân ảnh quen thuộc xuất hiện không ai khác chính là tiểu nha đầu Hà Diệu. Thiên Độc Sơn được xưng là một trong những ngọn núi nguy hiểm nhất Ma Kiếm Sơn Mạch, nếu không có người dẫn đường thì dưới trúc cơ kỳ tự mình đi vào khác nào tự tìm đường chết. Chuyện là à nha, không ngờ hôm nay sư huynh chủ động tìm đến muội, lúc nhận được truyền tin phù muội còn tưởng mình nghe nhầm. Hà Diệu nhảy chân sáo tiến tới. Thật sự là ta có chuyện quan trọng cần nhờ, ta muốn sư muội dẫn ta lên Thiên Độc Sơn kiếm ít linh trùng. Trần Duy ngượng ngùng cười nói. Sư huynh không nhớ sự việc lần trước. Xém chút nữa thành độc nhân rồi. Tiểu la lị lém lỉnh cười. Mặt Trần Duyên biến sắc. Không sao, chỉ là kiếm ít linh trùng thôi mà ta nghĩ sẽ không kinh động tới thất trưởng lão đâu. Hắn cắn răng nói. Nếu sư huynh đã nói vậy thì mời đi theo muội sẽ dẫn đường. Nói rồi Hà Diệu quay người bước lên Thiên Độc Sơn. Trần Duyên nhanh chóng bám theo. Trên đường đi cả hai khẳng định không thể thiếu chuyện trò, đương nhiên người nói chủ yếu là tiểu nha đầu. Nàng vừa đi vừa nói ríu rít như chú chim, xung quanh khắp nơi đều là độc vật có vẻ không phong tình cho lắm. Đường đi là một lối mòn do người đi lâu ngày hình thành tương đối dễ đi, nếu không có thỉnh thoảng xuất hiện nào là rắn độc, bọ cạp, khiến người khác rùng mình. Bỗng xuất hiện con cóc xanh to hơn bàn chân người nằm sưởi nắng giữa đường, đó là lục thiềm thừ yêu thú cấp một ất đẳng. Thực lực không mạnh nhưng độc tố lỡ dính phải thì luyện khí kỳ khẳng định lành ít dữ nhiều nên không mấy ai ăn no rửng mỡ đi trêu trọc. Tiểu nha đầu lấy ra cây linh thảo kỳ lạ có mùi thơm thoang thoảng tiến lại gần thì lục thiềm thừ liền bỏ chạy. Trên Thiên Độc Sơn độc vật khắp nơi nhưng cũng xuất hiện rất nhiều thiên địch của chúng, nếu không ngoan sử dụng thì những thiên địch này có rất nhiều công dụng. Sư huynh muốn kiếm loại linh trùng nào, đẳng cấp gì để muội dẫn sư huynh tìm kiếm? Có cả khu vực linh trùng nữa à? Trần Duyên bất ngờ, bình thường yêu thú không có trí tuệ cao thường sống ở bất kỳ đâu chúng thấy thoải mái chứ không phân chia khu vực. Đương nhiên, những độc vật này đều là sư phụ muội chăn nuôi, sử dụng bí pháp đặc biệt dẫn dụ chúng tới sinh sống để dễ bề nghiên cứu độc dược. Hà Diệu khoe khoang, trên mặt hiện lên vẻ tự đắc. Có thể điều khiển độc vật mà không hề thuần phục chúng, không hổ là tu sĩ kim đan kỳ. Trần Diệu cảm thán. Ta cần ất đẳng linh trùng, là trứng càng tốt. mà tốt nhất là loại có thực lực cao linh trùng. Hắn yêu cầu. Trứng linh trùng, chẳng lẽ sư huynh muốn nuôi linh trùng? Tiểu nha đầu đoán mò. Hắn quay lại gương mặt giả đò hung ác nói, tiểu nha đầu chuyện này là bí mật giữa ta và muội không được kể cho ai biết chưa, nếu không. Nhìn dáng vẻ hung ác của Trần Duyên, Hà Diệu cười khanh khách, huynh đừng hù làm muội sợ, được rồi đây là bí mật giữa hai ta. Nói tới đây gương mặt tiểu nha đầu chợt đỏ ửng, vội quay mặt đi chỗ khác không cho hắn trông thấy. Cả hai tiếp tục đi, không khí có vẻ hòa hợp hơn. Dù sao đã mấy năm không thường xuyên gặp mặt dần dần có khoảng cách này đã rút ngắn đi rất nhiều. Hai canh giờ sau dừng trước một khu đất nhỏ bao xung quanh là những cây cỏ quái dị mà Trần Duyên chưa thấy bao giờ. Chưa kịp nghi hoặc thì Hà Diệu tới bên cạnh nói, đây là nơi ở của cấp 1 linh trùng từ bính đẳng tới giáp đẳng số lượng rất phong phú cho huynh thoải mái lựa chọn. Nhìn tứ phía đủ loại thiên trùng bát quái làm cho Trần Duyên kinh hỉ, quả là thủ đoạn của thất trưởng lão cao minh. Ta không hiểu biết nhiều loại độc trùng ở đây làm phiền muội giải thích nghi hoặc rồi. Nghe vậy, tiểu nha đầu sung sức hẳn lên ưỡn ngực tỏ vẻ ta đây nghiêm giọng nói, nơi đây có hàng trăm loại linh trùng khác nhau nhưng nói về thực lực thì có hai loại phù hợp với yêu cầu của huynh. Đầu tiên là lục đường lang linh trùng cấp 2 giáp đẳng gần như không có địch thủ cùng cấp, khi mới nở chỉ có thực lực cấp 1 đinh đẳng thời gian trưởng thành rất dài. Nhưng có điểm yếu là không thể nuôi với số lượng lớn, chúng vốn là loài đơn độc tối đa tu sĩ có thể bồi dưỡng một cặp uyên ương. Nếu con thứ ba xuất hiện hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe tới đây, Trần Duyên gật đầu hài lòng nói, vậy còn loại thứ hai là gì? Hà Diệu suy nghĩ hồi lâu sau trầm ngâm nói, loại này còn đặc biệt hơn lục đường lang rất nhiều muội không kiến nghị huynh bồi dưỡng nó. Là gì muội nói nhanh đi. Nghe vậy càng kích thích trí tò mò của hắn. Thở dài Hà Diệu nói tiếp, đó là loại linh trùng rất kỳ lạ mà sư phụ muội tình cờ phát hiện, thực lực chỉ có bính đẳng nhưng sức sống rất khỏe mạnh, tính mạng gần như sánh ngang với đinh đẳng linh trùng. Không những vậy mà còn rất phàm ăn, tốc độ sinh sản rất nhanh. Sư phụ đã một lần ra tay để khống chế số lượng của chúng. Nói tới đây giọng điệu của tiểu nha đầu nghiêm trọng hẳn lên. Đang suy nghĩ thì giọng nói lại xuất hiện trong đầu Trần Duyên, này tiểu tử, lục đường lang rất thích hợp với ngươi, mặc dù là giáp đẳng nhưng tương lai phát triển rất lớn. Nếu ngươi tìm được bạch ngọc dịch tủy kết hợp với thần thông, thần khống vạn trùng sẽ có tỷ lệ nhất định khiến chúng trở thành bạch ngọc đường lang linh trùng cấp 3 giáp đẳng khủng bố. Khi xưa ta đã từng nuôi một cặp. Còn linh trùng kỳ lạ kia ngươi nói tiểu nha đầu dẫn đi lấy luôn đi, lúc này ta đang không có gì làm sắp chán chết đến nơi rồi coi như là để chơi đùa một chút. Trần Duy nghe vậy quyết định thật nhanh, hắn biết đạo lý tham thì thâm nhưng có Chu lão bảo chứng thì không phải lo lắng quá nhiều. Muội dẫn huynh lấy trứng cả hai loại linh trùng đó đi. Muội không cần phải lo lắng, ta chỉ bồi dưỡng lục đường lang còn loại linh trùng kỳ lạ kia chỉ nghiên cứu cho biết thôi tuyệt không bồi dưỡng. Nói tới đây gương mặt Trần Duyên hơi đỏ, không ngờ hắn lại đi lừa tiểu nha đầu này, là Chu lão bồi dưỡng đâu phải ta. Hắn nghĩ thầm. Vừa đi Hà Diệu vừa nói, loại linh trùng thứ hai ở phía trước, thực lực không mạnh nên muội dẫn huynh đến lấy. Cả hai đi được một lúc bỗng nghe thấy tiếng rì rào càng lúc càng lớn, mặt đất rung lên nhẹ nhẹ. Trần Duyên đổ mồ hôi hột. Số lượng bao nhiêu mới đủ làm ra tràn cảnh cỡ này? Hà Diệu đi phía trước vẻ mặt bình tĩnh cho thấy đây không phải lần đầu tiểu nha đầu tới đây. Tốc độ cả hai chậm dần, tiếng rì rào lớn tới nỗi khiến người thường không thể nào chịu nổi. Mặc dù hắn và Hà Diệu là tu sĩ nhưng cũng thấy khó chịu. Tiểu nha đầu vẻ mặt nghiêm túc quay lại nhìn hắn nói thầm, chút nữa huynh phải đi theo sát muội, mặc dù là linh trùng cấp 1 bính đẳng nhưng số lượng hàng ngàn hàng vạn thì dù có là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng phải bỏ mạng. Nói rồi tiểu nha đầu lấy ra từ trong túi trữ vật hai viên đan dược màu tím vẻ bất phàm. Huynh nuốt đi đây là tịnh độc đan, đan dược cấp 2 giáp đẳng do sư phụ luyện chế. Nhận lấy đan dược Trần Duyên nghi hoặc, linh trùng ở đây là loại độc trùng à? Hà Diệu lắc đầu phủ nhận, không phải nhưng đan dược này rất cần thiết huynh cứ phục dục đi lát nữa mọi chuyện sẽ minh bạch. Tiểu nha đầu cứ úp úp mở mở làm hắn tò mò, không do dự Trần Duyên nuốt đan dược vào bụng. Hà Diệu là một trong số rất ít người mà hắn tin tưởng trên đời này nên không phải nghi ngờ. Thấy hắn dứt khoát như vậy Hà Diệu nở nụ cười ngọt ngào không nói gì, đi được một lúc thì cảnh tượng trước mặt đỡ làm Trần Duyên choáng ngợp. Khắp một dặm trên bầu trời là màu đen nghịt, không có tia sáng nào xuyên qua được. Đàn linh trùng dày đặc bay trên trời đang cắn nuốt lẫn nhau, nào là cánh, chân, đầu, rơi rớt xuống đất như mưa.